Ông chủ, lão đại Tiểu Bạch bảo ta chuyển cho ông chủ cái này. A Mạt Kỳ đi vào tay cầm một cuộn giấy, đồng thời nhìn Phất La Đa với ánh mắt sắc lẹm. Chớp mắt cự long không còn hùng hổ nổi nữa, lúc ấy cái đầu cao ngạo của chúng mới nhận thức được rằng, dù Long Hoàng vẫn còn sống thì chúng cũng không thể động được vào Sở Thiên. Sở Thiên nhìn lướt qua thì ra đây là tình hình đại lục trong tháng khi hắn bế quan nghiên cứu. Khi nhìn đến chỗ Ngũ Tư dẫn quân bao vây A Cổ Lạp Sơn, Sở Thiên nheo mắt cười cũng hiểu ý đồ của bọn Phất La Đa. Ai ra, thì ra là A Cổ Lạp Sơn đang bị bao vây. Hà hà, mấy vị bảo ta đi làm Long Hoàng, không phải muốn ta giúp các vị đối phó Ngũ Tư đấy chứ? Không, bọn ta quyết không có ý đó. Phất La Đa lắc đầu lia lịa theo luật pháp A Cổ Lạp Sơn không thể không có Long Hoàng, mà ngài lại là người kế thừa hợp pháp duy nhất. Nói rồi mấy lão rồng già nhìn nhau, nhất loạt đứng dậy, bệ hạ. Bịch, bịch, mấy ông già và các cự long hộ vệ cùng quỳ xuống, ngài không làm bệ hạ của bọn ta, không làm chủ nhân của A Cổ Lạp Sơn là bọn ta không đứng dậy đâu. Cách chương.